lúc ông là Triệu Hồi Sư, cũng gặp nhiều thiên tài của thiên tài, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người có thể nhìn được năm loại nguyên tố. Huống chi là Triệu Hồi Sư, tiểu gia hỏa, chẳng lẽ con còn nhìn được màu đen và màu trắng à, tổ tiên thì thào hỏi. Cho dù Vân Phong nói nàng có thể nhìn được, tổ tiên cũng không cảm thấy kinh hãi lắm. Vân Phong nghe được mở hai mắt, khẽ lắc lắc đầu, khiến tổ tiên thất vọng rồi. Con không thấy màu đen và màu trắng. QTTPWP. Tổ tiên thở mạnh một hơi, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đã bị đả kích nghiêm trọng. Đúng là che già mang mọc, giỏi đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị thay thế. Tổ tiên, làm sao vậy? Vân Phong hỏi một câu. Sao tổ tiên cứ như bị đả kích vậy? Tiểu gia hỏa, con có biết lúc trước ta nhìn thấy mấy màu không? Vân Phong cười cười, chắc là 6 hoặc 7 ạ. Tổ tiên cười khổ lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ. Ai, không phục không được, tiểu gia hỏa, nếu con ở cùng thời với ta, chỉ sợ truyền kỳ lúc trước của ta không đáng kể chút nào. Vân Phong khẽ sửng sốt, chẳng lẽ, số màu tổ tiên nhìn được không bằng mình? Tiểu gia hỏa, từ ngàn năm nay con là Triệu Hồi Sư duy nhất trên Hạo Hãn Đại Lục có thể nhìn được 5 màu. Nếu lão bất tử đó còn sống, nếu biết con, sợ cũng phải tự biết xấu hổ. Cách chương.